Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, vượt qua vòng phỏng vấn sau khi trở về căn hộ của mình, cô mở một bồn nước nhỏ tinh dầu vào và ngâm mình hơn nửa tiếng, sau đó ngủ thêm một giấc nữa thì cô mới cảm thấy mình hơi hồi phục. Tiếp theo, Mộ Cẩm Vân vội vàng tìm việc, vì chuyện trước đó, nhà họ Hứa đã công khai giải trừ hôn ước, hầu như mọi công ty lớn đều khéo léo từ chối cô. Mộ Cẩm Vân từng theo học ngành kinh tế tại Đại học Chicago, không khó để cô tìm được việc làm. Nhưng trình độ học vấn của cô rõ ràng là chịu thiệt nếu ở trong một công ty nhỏ, còn ở công ty lớn, người phỏng vấn sẽ trực tiếp dùng tin đồn ngày trước để gây khó dễ cho cô. Sau 3 ngày phỏng vấn, cô vẫn không tìm được công ty nào sẵn sàng nhận cô. Mộ Cẩm Vân dự định dừng lại và sẽ sau một thời gian sẽ tìm tiếp, nhưng lúc này, nhân viên của Samsung thông báo cho cô đi phỏng vấn vào ngày mai. Samsung là công ty gì? Lịch sử phát triển của nó chỉ khoảng 10 năm, nhưng trong vòng 10 năm, nó đã nhanh chóng vươn lên thành một trong 50 công ty hàng đầu trong nước và top 500 thế giới. Ban đầu Mộ Cẩm Vân cũng đã định thử khi cô nộp hồ sơ xin việc, những ngày này phỏng vấn khiến cô cảm thấy kiệt sức. Sau khi cúp máy, cô vẫn có chút khó tin. Sáng hôm sau vừa rạng sáng cô đã rời giường, sau khi trang điểm đến hơn 8 giờ một chút thì cô ra khỏi nhà. Căn hộ của cô tuy không phải là trung tâm thành phố nhưng cũng không xa khu trung tâm thương mại, mất khoảng 20 phút đi xe buýt là đến nơi. Mộ Cẩm Vân đến Samsung mới là 8 giờ 30 sáng, cô ăn sáng ở tầng dưới và đi vào lúc 8 giờ 50 để chờ phỏng vấn. Vốn dĩ cô cho rằng có rất nhiều người phỏng vấn, nhưng khi đến phòng quản lý nhân sự cô mới biết mình là người duy nhất. 9 giờ thư ký giám đốc nhân sự mời cô vào. Mộ Cẩm Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể biết được điều gì đang xảy ra. Mộ Cẩm Vân, giám đốc nhân sự là một phụ nữ ngoài 30. Cô ấy mặc trang phục công sở màu đen và đôi giày cao gót của cô ấy cũng màu đen tuyền, trông cô ấy hết sức đơn giản. Mộ Cẩm Vân gật đầu, đưa hồ sơ. Vâng, chào quản lý, đây là sơ yếu lý. Lịch của tôi, người bên kia gật đầu, vươn tay cầm lấy bản lý lịch lật xem, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Tốt nghiệp Đại học Chicago. Đúng, biết tiếng Đức, vâng, tôi đã tham gia vào. Được rồi, Amy, đưa cô Vân Cẩm Vân đi làm hồ sơ đăng ký nhậm chức đi. Cô chưa kịp nói gì thì người quản lý đã yêu cầu thư ký của mình vào và đưa cô đi. Thư ký vừa rồi đưa cô vào cười với cô Vân, mời cô lại đây. Mộ Cẩm Vân hoàn toàn không kịp thích ứng. Tôi, vượt qua cuộc phỏng vấn rồi. À về, đúng vậy, cô Vân, mời cô lại đây. Cô đi theo cô thư ký ra khỏi văn phòng của người quản lý và đi sang một chỗ. Chỉ khi Mộ Cẩm Vân nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, đãi ngộ của các cô ở đây như thế nào? Cô Vân, đừng lo lắng, Samsung của chúng tôi là nơi có đãi ngộ tốt có tiếng ở trong ngành. Thời gian thử việc là 3 tháng, lương tháng thử việc là 16 triệu đồng. Sau thời gian thử việc công ty sẽ có lương cứng là 20 triệu đồng, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế này nọ chúng ta đều có. Tiền lương phát vào 15 hàng tháng, tiền thưởng cuối năm hàng năm là 10% tiền lương hàng năm của chúng ta. Mỗi năm sẽ có 10 ngày nghỉ phép và mỗi tháng phụ nữ sẽ được nghỉ một ngày khi đến hành kinh và tiên làm thêm giờ được tính theo dựa trên luật pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên kia nói xong liền dừng lại cười nhìn cô. Cô Vân, về đãi ngộ thì cô có còn vấn đề gì nữa không? Không có vấn đề gì. Mộ Cẩm Vân lắc đầu, cô biết mình mới trở về Việt Nam, chưa có kinh nghiệm làm việc, lương như vậy quả thực là rất tốt rồi. Vậy được, phiền cô Vân điền vào đơn đăng ký nhậm chức. Được rồi, cảm ơn. Mộ Cẩm Vân cầm đơn đăng ký và điền vào cột vị trí, cho đến bây giờ cô mới nhận ra rằng mình không biết mình đang phỏng vấn vào làm vị trí nào. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thư ký. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, vị trí của tôi sẽ làm là gì? Thư ký tổng giám đốc, cách chương.